Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 359, Hợp Mưu. Đường Đường tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Hỗn đàn, ngươi tên hỗn đàn, nhưng Long Trần Vũ là thật rời đi. Hắn đối nhìn trộm nữ nhân tắm rửa không có bất kỳ cái gì hứng thú. Huống chi loại chuyện này nhìn trộm có cái gì tốt nhìn. Muốn nhìn liền muốn quang minh chính đại nhìn. Một trận suy nghĩ lung tung về sau Long Trấn Vũ lỏng gân cốt một chút. Nghĩ đến muốn giải quyết như thế nào Lạc Ngưng cái này đại phiền toái. Chỉ là tại giải quyết Lạc Ngưng bên trong còn cần phải ngẫm lại Lạc Ngưng còn có cái gì giá trị. Thẳng dư. Còn giải quyết Lạc Ngưng về sau cái kia một cái thủy hệ thần cách về người nào? Đó là không cần nghĩ. Long Trần Vũ khẳng định là muốn đem cái này một cái thủy hệ thần cách cho chiếm xuống tới. Huyết ảnh đại thế giới cái kia hai tôn thần minh cũng đừng hòng tại hắn thủ hạ giành ăn. Theo tiến vào Thái Hoa đại thế giới bắt đầu đại thế giới này bên trong toàn bộ sinh linh đều là hắn. Địch nhân. Bất tử thần tôn cho ra thí luyện yêu cầu chính là chém giết Công Dương Cao. Nhưng là nếu là Long Trần Vũ đem chọn cái Thái Hoa Tông đều diệt đi lời nói. Bất tử thần tôn hội càng cao hứng. Đến khắp cả Thái Hoa đại thế giới coi như. Trước mắt Long Trần Vũ còn không có đủ hủy diệt một cái đại thế giới năng lực. Mà lại cũng không có làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Sáng sớm hôm sau. Một cái tử quỷ chậm chậm chạp chạp đi vào Thiên Kiều Các. Điểm danh liền muốn Đường Đường cô nương đến trang phục. Hoa nương chán ghét nhìn lấy cái này tử quỷ. Giống mặt hàng này Thiên Kiều Các một ngày không biết muốn tiếp đãi bao nhiêu. Cuối cùng loại rượu này quỷ hạ tràng cũng là bị chặt thành thịt vụn bị ném tới mỗi một cái trong. Thùng rác, cô nàng, ta đã đến. Bảo ngươi hạ nhân không nên động cái gì ý biến thái. Không phải vậy ta để ngươi Thiên Kiều Các từ trên xuống dưới không có một cái nào người sống. Không nên hoài nghi, ta có loại năng lực này. Ngươi biết, Long Trần Vũ thanh âm lại một lần nữa tại Đường Đường trong óc vang lên. Đường Đường đối với cái này một thanh âm có thể nói là hận thấu xương. Nhưng lại chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Để hoa nương đem cái này người say dẫn tới gian phòng của mình bên trong. Hoa nương trước khi đi còn hồ nghi nhìn rượu kia quỷ nhất mắt. Nàng nghĩ mãi mà không rõ tiểu thư nhà mình làm sao lại mời loại người này tiến vào gian phòng của mình. Cách, tử quỷ đánh một cái tử nấc. Nhất thời cả phòng đều là rượu mùi thối. Đường Đường che mũi lui lại mấy bước. Có chút chán ghét nhìn lấy con sâu rượu này. Ngươi liền không thể đổi một người. Hết lần này tới lần khác muốn tìm như thế một cái tử quỷ. Ngươi có chủ tâm đến buồn nôn ta sao? Đường Đường hư một tiếng. Tử quỷ liên tiếp đánh mấy cái tử nấc. Có biện pháp nào? Tại phụ cận liền thấy người này. Tốt, a, trước không trong vấn đề này thảo luận. Ngươi thật muốn cùng chúng ta huyết ảnh ma tông hợp tác. Đường Đường cố nén nội tâm buồn nôn. Đường Đường ngồi tại tử quỷ bên người. Nấc, đến bây giờ đều còn đang hoài nghi ta sao? Tử quỷ một bên đánh tử nấc vừa nói. Vốn là thanh nhã khuê phòng trong nháy mắt thì tràn đầy mùi rượu. Đường Đường đối với cái này rất bất đắc dĩ. Bị loại người này làm bẩn qua gian phòng nàng cả đời này đều không định lại đi vào. Ngươi liền cơ bản nhất thành ý đều không có biểu hiện ra ngoài. Muốn ta huyết ảnh ma tông như thế nào tin tưởng ngươi? Đường Đường cau mày một cái. Thành ý, như là ta đã biểu hiện đủ nhiều. Chỉ bằng ngươi cái này một tòa Thiên Kiều Các còn có thể cầm lái. Còn có so đây càng có thành ý sự việc sao? Tử quỷ cười ha ha. Đường Đường hư một tiếng. Vậy cũng là thành ý. Vậy chúng ta không có đem thân phận của ngươi nói ra. Chẳng phải là cũng rất có thành ý. Đương nhiên tính toán thành ý. Chỉ là các ngươi coi như nói ra thì thế nào. Các ngươi nhưng là không có bất kỳ chứng cớ nào. Lại thêm ta nhưng là Thái Hoa Tông bây giờ hy vọng. Bọn họ là sẽ tin tưởng ngươi vẫn là sẽ tin tưởng ta. Tửu quỷ không quan trọng nhún nhún vai. Ngươi, Đường Đường nhất thời nghẹn lời. Cái này Long Trần Vũ thật sự là quá tiện. Loại lời này đều nói được. Vương tiên sinh, thân là nam nhân chẳng lẽ ngươi không biết tại đối đãi nữ nhân thời điểm phải ôn nhu một chút sao? Đường Đường chỉ hướng Tửu quỷ ném một cái mị nhãn. Nữ nhân, ở đâu? Ta tại sao không có thấy? Tửu quỷ rất là khoa trương đứng lên hướng nhìn chung quanh. Ngươi chính là một tên hỗn đản. Đường Đường tức bực dậm chân. Nàng cùng người kia giao phong liền không có chiếm được qua tiện nghi. Hoa nương các nàng kinh ngạc nhìn lấy trên lầu. Tiểu thư nhà mình hàm dưỡng rất tốt a. Làm sao ngày hôm nay sẽ bị tức giận đến nghiêm trọng như vậy? Ta phụ trách đem Lạc Ngưng dẫn ra. Các người phụ trách xuất lực đem chém giết. Nửa đường ta sẽ ra sức hỗ trợ. Long Trần Vũ nói ra. Chỉ đơn giản như vậy. Đây chính là ngươi kế hoạch. Đường Đường nhất thời trợn mắt hốc mồm. Nàng coi là Long Trần Vũ sẽ muốn ra cái gì diệu kế đâu. Không nghĩ tới lại là loại này trăm ngàn chỗ hở kế hoạch. Ngươi cho rằng có bao nhiêu khó khăn. Không phải liền là đơn giản như vậy sự việc. Tửu quỷ xem thường nhìn Đường Đường liếc một chút. Đường Đường cảm thấy mình sắp bị nam nhân này bức cho điên. Thực lực đâu? Người biết Lạc Ngưng thực lực à? Còn có ở nơi nào động thủ? Lúc nào động thủ? Muốn như thế nào đem nàng chém giết? Làm sao bảo đảm nàng sẽ không cầu viện? Những thứ này ta đều có thể giải quyết. Chỉ cần các người có thể có đầy đủ thực lực chém giết. Kế hoạch chính là ta đem nàng dẫn ra. Các người phụ trách chém giết. Đây là hai cái giai đoạn. Ta có thể bảo chứng ta giai đoạn không đi sai đường. Hiện tại liền muốn xem các người có thể hay không làm tốt các người giai đoạn. Tửu quỷ lắc đầu. Ngươi vô sỉ. Chỉ chọn đơn giản làm. Đường Đường tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi câu nói này có hai cái sai lầm. Thứ nhất, cô nàng ta chưa từng có đùa giỡn qua ngươi đi. Ngươi không muốn luôn đem vô sỉ treo ở bên miệng. Thứ hai, ta là đem việc khó nhất tình làm. Không phải vậy chúng ta đổi chỗ một chút cũng được. Các ngươi đem nàng dẫn ra. Ta tới chém giết. Tửu quỷ khắp khuôn mặt là dâm đãng nụ cười. Nhìn Đường Đường hận không thể một chân dẫm tại trên mặt hắn. Hiện tại ai cũng biết Lạc Ngưng là thủ hộ tại Vương Lượng bên người. Cơ hồ là đến một tấc cũng không rời cấp độ. Không có chuyện gì có thể đem nàng theo Vương Lượng bên người rời. Huyết ảnh ma tông tại lợi hại cũng không có khả năng đem Lạc Ngưng dẫn tới mai phục địa điểm. Dựa theo Long Trần Vũ thuyết pháp còn thật là hắn đem việc khó nhất tình cho làm. Nhưng là Đường Đường căn bản không mắc mưu. Long Trần Vũ hoàn toàn là mượn chính mình đặc thù thân phận đang làm việc. Lạc Ngưng đến chết cũng sẽ không nghĩ tới là nàng một lòng phải bảo vệ người hại nàng. Công tâm mà nói Long Trần Vũ loại này phân phối phương thức là hoàn mỹ nhất. Long Trần Vũ cùng huyết ảnh ma tông các tổ chức. Chỉ cần trung gian không may xuất hiện cái này Lạc Ngưng vẫn là cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Sự việc. Nhưng là Đường Đường cũng là không vui nhìn thấy Long Trần Vũ nhẹ nhàng như vậy. Dựa vào cái gì hắn huyết ảnh ma tông cường giả muốn liều mạng. Mà Long Trần Vũ cũng chỉ muốn động dùng miệng ba. Ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng là ta sẽ lấy chính ta phương thức hành động. Đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng không phải là minh hữu mà là địch nhân. Tại đối phó Thái Hoa Tông thời điểm còn muốn cố kỵ ta. Ngươi cho rằng ngươi nhóm huyết ảnh ma tông còn lớn bao nhiêu phần thắng? Tửu quỷ cười lạnh một tiếng, nhưng Đường Đường không chút nào không nhận loại này uy hiếp. Trái lại cũng giống như vậy, ngươi liền muốn đối mặt Thái Hoa Tông cùng ta huyết ảnh ma tông. Ngươi chỗ phải thừa nhận áp lực như là càng lớn. Cô nàng ngươi không ngu ngốc, nhưng là ngươi lại quên một điểm. Ta hiện tại là Thái Hoa Tông anh hùng. Thậm chí ngày sau sẽ trở thành Thái Hoa Tông lãnh tụ. Ta hoàn toàn trước tiên có thể để Thái Hoa Tông đem các ngươi diệt lại đối phó Thái Hoa Tông. Tuy nhiên dạng này so sánh tốn thời gian. nhưng là ngươi biết ta không quan tâm như thế một điểm thời gian. Tử quỷ cười hắc hắc, đường đường nhất thời lại không có lời nói, chỉ có thể là trừng mắt trước con sâu rượu này. Long Trần Vũ cảm thấy lại đùa đi xuống thì không dễ chơi. Chỗ lấy cho đến trước mắt hai nhà chúng ta hợp tác là phương pháp tốt nhất. Chúng ta có địch nhân chung, mà lại cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Người sát đao lão cùng kiếm lão, đường đường quệt mồm thăm thẳm nói ra. Cái này à, người được mất đối với đại cục tới nói là không có ý nghĩa. Người huyết ảnh ma tông cũng không thể bởi vì hai cái này bất diệt cảnh cường giả từ bỏ bị tiêu. Diệt thái hoa tông cơ hội đi. Tử quỷ nói ra, nói nhẹ nhàng như vậy. Vậy ngươi cho ta bồi dưỡng hai cái bất diệt cảnh cường giả đến a. Đường đường hư một tiếng. Có thể a, chờ ta tấn cấp đến bất diệt cảnh về sau thì cưới ngươi. Đến lúc đó ngươi huyết ảnh ma tông thì thêm ra một cái thần khống sư. So chết đi mấy cái bất diệt cảnh cường giả mạnh hơn. Cái này mua bán ngươi huyết ảnh ma tông tuyệt đối là kiếm bộn phát. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Phi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Đường đường mặt đỏ lên, thẹn thùng nhìn tử quỷ liếc một chút. Giọng điệu này căn bản cũng không giống như là tại cự tuyệt, mà chính là giống đang làm nũng. Trên thực tế Long Trần Vũ đề nghị này thật là đối huyết ảnh ma tông rất có lợi. Hy sinh một cái chính mình vì huyết ảnh ma tông đổi lấy một cái tiền đồ bất khả hạn lượng cường giả. Ui ui ui, cô nàng ngươi đừng nghĩ, ta chính là chỉ đùa một chút, ta cho các ngươi thời gian làm chuẩn bị. Tốt nhất gọi các ngươi ẩn tàng tại cái này thái hoa đại thế giới hai tôn thần minh đồng loạt ra tay. Ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Long Trần Vũ nói ra, đường đường hư một tiếng. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Ngươi trước quản tốt chính ngươi đi. Người này cũng coi là có chút tác dụng. Ta rời đi về sau thì không nên thương tổn hắn. Ném vào rãnh nước bẩn là được. Long Trần Vũ nói ra. Hừ, chúng ta huyết ảnh ma tông còn không có ngươi muốn tàn nhẫn như vậy. Cái này tử quỷ chúng ta sẽ còn ăn ngon uống sướng chiếu cố hắn. Đường đường bĩu môi, nấc. Tử quỷ đánh một cái tửu nấc, mờ mịt nhìn lấy bốn phía, nhìn thấy đường đường thời điểm nước bọt nhất thời chảy một chỗ. Nhìn thấy cái này tử quỷ không chịu được như thế bộ dáng. Đường đường đã biết hắn đã rời đi, đối cái này tử quỷ không còn có bất luận cái gì hảo cảm. Bàn tay vung lên, cái này tử quỷ thì rất là kỳ lạ xuất hiện tại một đầu thối trong khe nước. Đáng chết hỗn đàn. Thật sự là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Đường đường trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Phía sau nói người nói xấu cũng không tốt nha. Long Trần Vũ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đi chết. Đường đường hư một tiếng. Nàng đã thành thói quen Long Trần Vũ rất là kỳ lạ xuất hiện. Tại Thái Hoa Tông bên trong Long Trần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Trước hết nghĩ muốn dùng lý do gì mới có thể dẫn Lạc Ngưng ra ngoài đâu. Muốn dẫn Lạc Ngưng ra ngoài cũng không giống như Long Trần Vũ nói đơn giản như vậy. Lạc Ngưng trừ sẽ không dễ dàng rời đi Vương Lượng, đồng thời cũng không nhẹ dễ dàng rời đi Thái Hoa Tông. Muốn đem nàng dẫn tới một cái Thái Hoa Tông thế lực phạm vi bên ngoài địa phương nhưng là không. Phải đơn giản như vậy, Lạc Ngưng không ngốc. Coi như đối Vương Lượng ngoan ngoãn phục tùng cũng không thể không có lý do theo Vương Lượng đến. Một cái lạ lẫm địa phương. Ngẫm lại, cần phải có biện pháp. Long Trần Vũ trông đỡ cái cằm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.